Cốt nhục xà đàn, chương 23, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng chờ mãi đến hơn 10 giờ tối, ba mẹ tôi vẫn không gọi điện thoại bảo tôi về. Còn cái bình thì chẳng biết sẽ xuất hiện từ chỗ nào để tìm tôi. Tôi uống nhiều nước quá, đi toilet 2 lần, thật là xấu hổ. Chị Dư Tâm lo lắng tôi sợ hãi, mỗi lần đều đi cùng tôi. Còn nói nếu cần gì thì cứ tìm trong ngăn tủ thứ 2 ở dưới bồn rửa tay. Thật ra điều tôi sợ nhất là đột nhiên có con rắn từ đâu bò ra. Hoặc thứ gì đó kỳ lạ xuất hiện. Cái bình ấy vẫn chưa xuất hiện nhưng chị Dư Tâm lại rất kiên nhẫn. Ngồi một góc đọc sách về kinh tế tài chính. Anh rể thì ngồi bên cạnh, ánh mắt ôn nhu nhìn chị ấy. Trương Tân Trúc không vội vã. Anh ấy ngồi một bên, có vẻ như đang vẽ bùa gì đó, ngược lại là Dư Học, thỉnh thoảng lại ra ngoài ngó nghiêng, lúc thì đẩy vai Trương Tân Trúc, nói, nếu đêm nay không thấy gì, có phải chúng ta sẽ ngủ lại đây không? Vậy thì đúng ý cậu Úc rồi, phải không? Anh ta vừa nói vừa liếc tôi với ánh mắt đầy ý cười mờ ám. Tôi hơi ngạc nhiên. Nghĩ rằng trong tình huống thế này mà ngủ lại nhà người khác thì không hay cho lắm. Anh rể chỉ liếc Dư Học một cái, rồi nhìn qua chị Dư Tâm, dường như có sự đồng tình ngầm hiểu giữa hai người họ. Chờ đợi dần mài mòn sự kiên nhẫn của mọi người. Tôi không ngừng xem giờ trên điện thoại, mãi cho đến gần 11 giờ. Bỗng dưng điện thoại của tôi đổ chuông, tiếng chuông khiến tôi giật mình. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn tôi. Tôi ngượng ngùng giải thích. Bạn cung phong gọi. Anh rể híp mắt, nhìn tôi nói, mở loa đi. Tôi vội gật đầu, bật loa ngoài. Ngay khi vừa kết nối, giọng bạn cung phong vang lên, gần như sắp khóc. Tối nay cậu không về sao? Bố mẹ cậu mang cái bình gì đó đến để trên giường cậu. Cái bình ấy kỳ quái lắm, như có thứ gì bên trong vậy. Tôi không ngờ bố mẹ mình lại làm thế, mang cái bình kỳ quái ấy đến ký túc xá. Anh rể gật đầu ra hiệu. Tôi vội nói với bạn cung phong, mình sẽ về ngay. Anh rể bảo, Trương Tân Trúc đi cùng em, tôi sẽ theo sau. Thứ này quái gì, nếu cảm nhận được hơi thở của tôi thì sẽ không xuất hiện. Dư Học hớn hở định nói gì đó nhưng bị anh rể liếc một cái, lập tức im bặt. Em sẽ ở lại đây với chị gái, bảo vệ chị, anh cứ yên tâm. Trương Tân Trúc lập tức kéo tôi đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Trên đường lái xe đến ký túc xá, anh ấy cứ thắc mắc, theo lý thì cái bình ấy phải tự tìm đến em mới đúng. Dù ba mẹ em có mang nó đến ký túc xá, nó cũng phải đi tìm em, vì hơn một tháng nay em đâu ở đó, hơi thở cũng nhạt đi rồi. Sao nó lại chịu ở yên trên giường em? Tôi không hiểu rõ lắm nhưng nghe anh ấy phân tích, có vẻ như anh ấy và anh rể đều chắc chắn rằng cái bình ấy sẽ tự xuất hiện. Khi đến ký túc xá, đã gần 12 giờ, bạn cùng phòng vì sợ hãi nên đã sang chỗ đồng nghiệp tá túc. Để lại căn phòng tối om, đèn cũng không bật, trên giường bên trái của tôi, quả thật có một cái bình lớn. Không phải loại chứa xà đàn cốt nhục, mà là bình ngâm đồ chua, kích cỡ to như ôm cả người. Bên trong rõ ràng có thứ gì đó đang chuyển động, đôi lúc còn phát ra tiếng động như muốn xông ra ngoài. Trương Tân Trúc nhìn tôi, ra hiệu tránh xa, rồi lấy ra một mảnh vải từ trong túi, tiến tới phủ lên bình, nhanh chóng ôm cả bình lẫn đế bọc lại, sau đó lập tức mang ra ngoài. Tôi thấy anh ấy căng thẳng, rõ ràng biết bên trong là thứ gì, liền vội theo sau hỏi, là thứ gì vậy? Rắn, anh ấy trầm giọng đáp, vừa nói vừa đi nhanh ra ngoài, chỉ là rắn thường, tôi sẽ tìm chỗ thả nó, không có gì nghiêm trọng. Tôi nghĩ đến những âm thanh từ cái bình, rõ ràng con rắn này không nhỏ, liền nhanh chân theo sau anh ấy, cách chương.